Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Thần Kỹ 2 chọn 1. Chương 76, Thần Kỹ 2 chọn 1. Nàng không có chết, nhưng là cách cái chết không xa. Lúc này, hư thối bộ vị dọc theo thân thể nàng hướng về bốn phía khuếch tán. Nàng bụng, lòng xương sườn bên trên thịt đã hòa tan mất. Tại tăng thêm trước đó Tĩnh Mịch chi quang đánh vào nàng trên người, sở tạo thành dữ tợn vết thương. Nguyên bản, kia đầu vô cùng mỹ hình cự long, hiện giờ đã trở nên xấu xí không chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông theo trên bầu trời rơi xuống, đi vào tinh diệu quang huy long phía trước. Nàng ma trượng phía trên, tử quang hội tụ, định cho nàng trước khi lâm chung tới thượng một đao. Thí luyện giả, người thí luyện đã kết thúc. Người không có phát hiện sao? Ta tính mạng đã bị đông cứng. Dù cho ngươi sử dụng bất luận cái gì công kích, cũng giết chết không ta. Ta cũng sẽ không tại ra tay với ngươi. Tinh diệu quang huy long bình tĩnh nói. Bỉ Bỉ Đông cũng phát hiện này một điểm. Nàng thân thể dừng lại hư thối. Cách cái chết phía trước chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nàng phảng phất bị treo bình thường. Không có lập tức chết đi. Thí luyện kết thúc. Còn lại, ngươi muốn làm cái gì đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Nàng dò ra kia chưa bị hư thối long chảo. Long chảo bị tinh quang bao vây, cuối cùng hóa thành từng đạo điểm sáng. Điểm sáng hướng Bỉ Bỉ Đông tay phải hội tụ. Đây là làm ngươi thông qua ta thí luyện ban thưởng. Ta bên ngoài phụ hồn cốt, tinh diệu chi chảo, cũng có thể xưng là tinh long chi chảo. Nó bổ sung hai cái kỹ năng. Một cái vì tinh quang chảo, một cái khác thì làm ba quang bình chướng. Tinh diệu quang huy long nói. Bỉ Bỉ Đông tay phải, tựa hồ có thứ gì muốn mọc ra tới đồng dạng. Sau một khắc, khiết trắng như ngọc tay, mờ u bàn tay bên trên, ba cái sắc bén long chảo diên thân ra tới. Chiều dài đại khái 50 cm tả hữu. Nàng lúc này mới thầm nghĩ, hệ thống thông quan tầng thứ hai bí cảnh thời điểm, có cái ban thưởng là bên ngoài phụ hồn cốt. Vừa vặn chính là này cái tinh diệu chi chảo a. Nguyên lai cái kia ban thưởng là muốn ở chỗ này thu hoạch được a. Chuyện kế tiếp rất quan trọng. Thí luyện giả, người chân chính đối thủ cũng không là ta, mà là Táng Long chi địa chỗ sâu. Bi thương nữ vương long. Tinh diệu quang huy long nói. Tinh diệu quang huy long nói. Người nguyện ý nghe một chút ta cùng nàng chuyện xưa sao? Ân, người nói đi. Bỉ Bỉ Đông nói, cũng không là nàng chiến thắng này đầu tinh diệu quang huy long, mà là cái kia bi thương nữ vương long tại nàng trên người lưu lại vết chảo chiến thắng nàng. Nếu như không có này đạo vết chảo, Bỉ Bỉ Đông chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng này đầu toàn thịnh 10 vạn năm hồn thú. Làm này một quan cuối cùng boss, Bỉ Bỉ Đông bức thiết muốn biết tình báo của nàng. Tiếp xuống. Tinh diệu quang huy long hướng Bỉ Bỉ Đông tự thuật bi thương nữ vương long quá khứ. Nguyên lai, nàng cùng bi thương nữ vương long đều là xuất thân từ địa long nhất tộc. Càng là một đôi tỉ muội, nhưng là hai người bọn họ tao ngộ nhưng hoàn toàn không giống. Nàng thu hoạch được tinh thần chúc phúc, theo phủ phục tại mặt đất phía trên địa long tiến hóa thành hoàn mỹ tinh long. Trở thành long tộc chúng tinh phủng nguyệt đối tượng. Trái lại, nàng tỷ tỷ là bởi vì tiên thiên thiếu hụt, trở thành toàn bộ long tộc bài xích đối tượng. Cho dù là cha mẹ, cũng không chào đón này điều tiên thiên có thiếu long. Làm muội muội nàng trở thành nàng tại long tộc giữa duy nhất thân nhân. Nhưng là nàng phải tiếp nhận tinh thần truyền thừa. Bởi vậy rời đi long tộc, trước vãng tinh không, thẳng đến nàng trở về thời điểm ta tại tiếp nhận tinh thần truyền thừa trở về. Thu hoạch được sao thần chi lực trở về thời điểm, nàng đã đem toàn bộ địa long nhất tộc hủy diệt, bao quát chúng ta cha mẹ. Ta trên người vết thương chính là nàng sở lưu lại. Tinh diệu quang huy long nói, ta hận nàng, nhưng cũng lý giải nàng trong lòng đau khổ. Có lẽ ngươi có thể đi thẳng đi xuống. Có lẽ, lại chính là một cái luân hồi mới. Đi đến ta trước mặt, lại là một cái mới thí luyện giả. Làm thí luyện giả. Hoàn thành ta thí luyện, người đem có thể theo ta tay bên trong thu hoạch được hai cái kỹ năng. Hai cái kỹ năng tùy ý tuyển một cái. Tinh diệu quang huy long nói. Dư Thừa nhắc nhở ta liền không nói nhiều. Mời ngươi lựa chọn đi. Bỉ Bỉ Đông phía trước hiện ra một đạo phù khung. Phù khung bên trên biểu hiện là nàng sở hữu khác biệt năng lực. Tinh diệu, phát động, tăng lên tự thân gấp 10 lần thực lực tổng hợp. Kéo dài thời gian, 1 giờ. Không tác dụng phụ, tinh quang ân điền, xua tan tác dụng. Thụ động có thể xua tan mục tiêu chung quanh đối tự thân ảnh hưởng trái chiều. Chủ động thực hiện có thể giải trừ mục tiêu tự thân mặt trái trạng thái. Đồng thời cấp tốc khôi phục mục tiêu tự thân thương thế. Này, bình thường người còn cần đến như thế nào chọn? Tinh diệu quang huy long kỹ năng. Tinh diệu đã hoàn toàn thông qua thực chiến báo cho Bỉ Bỉ Đông này cái kỹ năng không nói đạo lý chỗ. Không tác dụng phụ gấp 10 lần tổng hợp thuộc tính tăng lên. Kéo dài thời gian 1 giờ. Một phát động, sức chiến đấu gấp 10 lần. Kia trực tiếp thần cản giết thần giết Phật được không? Bình thường người đều sẽ làm ra này cái lựa chọn kỹ càng sao? Đừng nói là 20 vạn năm hồn thú. Chính là 40 vạn năm hồn thú. Tại này cái không nói lý tăng phúc trước mặt. Lão nương đều giết cho ngươi xem. Nhưng là rất nhanh. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại. Bình thường người đều biết nên lựa chọn thế nào lựa chọn chính là hảo sao? Này cái 20 vạn năm hồn thú tất nhiên bất phàm. Nếu không... Có được như thế kỹ năng tinh diệu quang huy long cùng những người thí luyện khác lại làm sao có thể chết tại nàng tay bên trong đâu. Thế giới bên ngoài, tràn ngập một cỗ sao động khí tức. Bỉ Bỉ Đông nói, tinh diệu quang huy long nhẹ gật đầu. Nói, xem ra người cũng chú ý tới. Táng long chi địa hồn thú, chính là xa vào đến nàng tán ra một chút tới kia cỗ khí tức ảnh hưởng. Ta chết sau. Này phiến không gian liền không có một cái thanh tịnh nơi. Người đem không giây phút nào đã bị này cỗ khí tức ảnh hưởng. Bỉ Bỉ Đông nhớ tới trước đó chiến đấu. Tinh diệu quang huy long phát động tinh quang ân điển thời điểm. Quả thật có thể bài xích rơi này cỗ khí tức ảnh hưởng. Ta lựa chọn tinh quang ân điển. Bỉ Bỉ Đông nói. Vì cái gì? Tinh diệu quang huy long hỏi. Tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần mặc dù không tệ. Nhưng là ta càng cần hơn một viên đầu óc thanh tỉnh. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn. Chí ít, ta ký ức giữa. Thất bại giả, cơ bản đều sẽ lựa chọn ta mạnh nhất kỹ năng. Tinh diệu quang huy long suy yếu nói. Ta hy vọng ngươi có thể cứu vớt ta tỉ tỉ. Có thể nói cho nàng. Năm đó chuyện kia, cũng không là ta cố ý rời đi. Mà là ta tiếp nhận tinh thần truyền thừa không thể không rời đi long tộc bộ lạc. Một đạo quang, mang theo nàng thân thể làm bên trong bay ra. Không có vào đến Bỉ Bỉ Đông thể nội. Nàng trực tiếp thu hoạch được tinh diệu quang huy long đặc thù năng lực. Tinh quang ân điển, nàng trên người kia cổ đông kết nàng sinh mệnh quy tắc chi lực nháy mắt bên trong biến mất. Hư thối khí tức cấp tốc khuếch tán. Cự long đổ xuống. Cùng lúc đó. Theo nàng tử vong, tinh quang chi xâm tinh quang khí tức tiêu tán. Táng long chi địa không ngừng ăn mòn này phiến rừng rậm. Từng viên cây cối khô héo rơi. Mặt đất sinh cơ dần dần tan biến. Mà nghỉ lại tại tinh quang chi xâm sinh linh cũng bởi vậy bị tức lây nhiễm. Trở nên cuồng bạo rất nhiều. Cứu vớt, Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng. Nhìn trước mắt cự long thi thể. Nàng mục tiêu là thông quan. Thông quan tự nhiên muốn đánh chết boss. Nếu không, nàng đem vẫn luôn vây tại này cái thí luyện không gian giữa. Làm vì cái này cửa ải boss. Nàng tỉ tỉ, chính mình tự nhiên đến công quan đi qua. Như vậy, lại có thể thế nào cứu vớt đâu. Tinh long chi tử, mở ra Bỉ Bỉ Đông hạn chế gông xiềng. Nàng thuận thế thu hoạch được 10 vạn năm cấp bậc tu vi. Chí ít, boss không ra. Nàng tại này phiến không gian, cơ hồ chính là đi ngang tồn tại. Bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng không có trầm tĩnh lại. Bất quá, muội muội như thế cường đại, đem muội muội tổn thương nặng như thế tỉ tỉ, lại nên có nhiều cường đại đâu. Thí luyện không gian hồn thú boss, hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới độ chi. Thượng một quan boss, ác mộng thiên ma, đồng dạng cũng là một cái bắc cấp bậc tồn tại. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.